Chương 9.1, Khả Phỉ bị mơ hồ rồi, mấy ngày nay cô không ngủ ngon, lúc nào cũng nghĩ tới chuyện xảy ra vào buổi chiều ngày chủ nhật kia, nhưng đến tối hôm đó lúc ăn cơm, A Chấn vẫn xuất hiện như thường, cùng mọi người ăn cơm, bởi vì đám võ ca đã trở lại mà Mạc Sâm cũng còn ở đó nên đám người mỗi người một câu hàn huyên, bàn cơm rất ầm ĩ. Cô vụng trộm ngắm A Chấn vài lần nhưng biểu tình của hắn không khác gì trước kia, trên thực tế, mấy ngày nay hắn cũng chẳng có biểu hiện gì khác trước, hắn vẫn đúng giờ tới ăn cơm, thậm chí bắt đầu quay lại trường, thái độ với cô cũng hoàn toàn không có gì khác biệt. Nói tóm lại, nếu tâm tình hắn tốt sẽ để ý đến cô, nếu không tốt thì sẽ coi như cô không tồn tại, mọi thứ đã được khôi phục lại như trước khi hắn sinh bệnh, cho nên ngày đó thứ chạm lên mặt cô là tay hắn đúng không, nói không chừng, đến tay cũng không phải, tất cả chỉ là ảo giác của cô. Nhưng hắn thật sự có an ủi cô mà, cái này hẳn không có khả năng cô nhìn lầm, mặc kệ thế nào thì cô vẫn nhớ rõ cái nhìn phức tạp của hắn, bàn tay ôn nhu giúp cô lau nước mắt, cùng bộ dáng nhỏ giọng yêu cầu cô đừng khóc, mặt cô đỏ lên, tim lại đập như điên, nói không chừng, A Chấn hắn cũng thích, không không không, không có khả năng, không có khả năng, nhất định là do cô nghĩ nhiều, tự mình vụng trộm thích người ta chứ tên kia làm sao có thể thích cô được. Không không không, cô mới không có vụng trộm thích hắn, hắn xấu tính như thế, lòng dạ hẹp hòi lại thích kén ăn, nói chuyện không kiên nể, lại thích bắt bẻ cô đâu phải thích ngược đãi mà thích người như hắn chứ, nhưng mà, nói gì đi nữa, A Chấn cũng không phải hoàn toàn tệ như vậy, lúc trước cô nấu cơm hắn cũng giúp, còn cắt tóc cho cô, ngày đó cô trốn một chỗ khóc cũng là hắn chủ động tìm cô, hơn nữa lúc hắn ngủ thoạt nhìn thật đáng yêu. Hoàn toàn là bộ dáng vô hại như thiên sứ, có thể vì bình thường hắn rất hung ác nên mới có sự chênh lệch rõ ràng như thế, tuy bộ dáng hắn lúc tức giận siêu khủng bố, nhưng sau đó hắn cũng đã an ủi cô, không cẩn thận cô lại nghĩ tới tình huống ngày hôm đó, cả khuôn mặt nháy mắt lại đỏ rực lên, trái tim cô đập phù phù phù phù kinh hoàng, ngày đó hắn thật sự dựa vào thật gần, đến bây giờ cô vẫn nhớ rõ mùi vị trên người hắn, không phải mùi nước hoa. Bởi vì hắn không có thói quen sức nước hoa, mà là mùi vị mà lúc cô chiếu cố hắn đã trở nên quen thuộc. Trời ạ, sao cô lại có thể đi nhớ mùi trên người hắn rõ ràng như vậy chứ? Mặt cô đỏ bừng lên, âm thầm kêu thanh một tiếng. Đinh Khả Phỉ, mày mộng tưởng cái quái gì thế? Tên kia căn bản không có khả năng coi trọng mày, mà mày có phải tiên nữ đâu. Càng đừng nói đến gương mặt bình thường, dáng người ma chê quỷ hờn. Đúng là cô có một bộ ngực đầy đặn. Tuy sau khi vào Hồng Nhãn thì cô đã gầy đi vài cân nhưng thể trọng của cô so với bình thường vẫn vượt tiêu chuẩn 10kg, vì thế cho dù ngực lớn thì điều này cũng rất bi ai, đơn giản mà nói, thì cô béo, cho nên từ khi cô vào công ty liền rất tự biết mình, không dám ôm vọng tưởng gì với các mảnh nam trong công ty để tránh tự rước lấy nhục, cái gì mà gần quan được ban lộc, cái gì mà chim sẻ biến thành phượng hoàng, cái gì mà vịt biến thành thiên nga đều chỉ là chuyện cổ tích. Trong thế giới thực tế này thì sẽ không bao giờ có chuyện tốt như thế, cứ nhìn công việc của cô hiện tại sẽ biết, có khác gì nô tài không cơ chứ, cho nên, làm việc, trước phải đem công việc làm cho tốt đã, lúc này cô mới hoàn hồn, cúi đầu cố gắng nhập thông tin của vụ án mới nhất vào trong máy, cẩn thận tính toán tiền nong mấy ngày nay, nhưng dù cô đã cố gắng nói với mình như thế, có điều sâu trong nội tâm cô vẫn nhịn không được tưởng tượng, nói không chừng. Biết đâu có một phần nho nhỏ cơ hội là, A Chấn sẽ cảm thấy cô, a, cứu mạng, không không không không, đừng nghĩ nữa, vì sao cô không thể quên được chuyện này chứ, ác ma mau cút đi, Khả Phỉ ôm lấy đầu, ngửa đầu nhắm mắt, liều mạng lắc lắc, hò hét ở trong lòng, đột nhiên, thình lình có người từ sau nhẹ nhàng mà treo chọc cô, tiểu phì ngốc à, sao mấy ngày em cứ luôn lắc đầu như trống bỏi thế, Hàn Võ Kỳ buồn cười nhìn cô. Đem cái bao ném lên trên bàn cô, đừng đùa giỡn ngu ngốc nữa, mau giúp anh đem cái này chuyển đi, vâng, em đi ngay, bởi vì trong lòng có quỷ, mặt Khả Phỉ đỏ bừng, cô nhảy dựng lên cầm lấy cái bao lập tức chạy ra khỏi cửa, nhưng mới tới cửa thì ở lầu 2 lại có người ló đầu ra, tiểu phì, em ra ngoài hả, thuận tiện mua cho anh hai bình coca, cô ngẩng đầu thì thấy Phượng Lực Cương, bình lớn ấy nhé, em là tốt nhất, hôn một cái, yêu em. Tiền thì em trả cho anh trước, chờ tí nữa anh đưa cho em, hắn vừa nói vừa cho cô một cái hôn gió, chưa đợi cô phản ứng gì đã ruột vào trong, cái quỷ gì đây, cô vừa bực mình vừa buồn cười, chỉ có thể ném cho hắn một ánh mắt xem thường rồi ôm cái bao đi gửi chuyển phát. xong lại mua hai bình coca lớn mang về, tới nhà đã là 8 giờ, võ ca đã không còn ở trong văn phòng, cô đem hóa đơn chuyển phát để vào cuốn sổ để tránh bản thân quên mất, sau đó mới mang theo hai bình coca kia lên lầu. Còn đang ở cầu thang thì cô chợt nghe thấy tiếng ai đó đang nói chuyện, nhưng cô cũng không để ý lắm, một tay ôm túi đựng coca, một tay cúi đầu tìm hóa đơn, cứ thế mà đi. Ai ai, A Chấn, sao rồi, lúc trước cậu và Tiểu Phì ở một mình, cô nam quả nữ mà không xảy ra chuyện gì sao? Trong phòng khách là mấy nam nhân của công ty đang chờ xem báo cáo mới nhất, Phượng Lực Cương tướng ngồi rất xấu, cả người hắn đều dựa trên ghế sofa, vừa ăn đồ ăn vặt vừa chờ bắt đầu báo cáo, trong lúc nhàm chán hắn đã tiện miệng hỏi bác quái của Đồ Chấn, cái gì mà cô nam quả nữ? A Nam quăng hạt dưa vào miệng, vừa ăn vừa nói, có Mặc Sâm ở đây nữa mà, làm ơn đi, đó là chuyện của hai ngày sau rồi. Phượng Lực Cương nhìn A Chấn, rất chi là bà tám hỏi, hai ngày đó Tiểu Phì không ngủ mà chiếu cố cậu, cậu có chút động tâm nào không đó? A Chấn đang ngồi xổm trước tivi nối mạch điện nghe thấy lời này thì hơi cứng đờ, nhưng cũng không để ý đến hắn, mặt không biểu tình mà thay đổi tay cầm, nồi máy tính với tivi. Lực Cương, cậu bớt nhàm chán đi được không? Hàn Võ Kỳ cười rồi quăng ra một câu, ai ai, Võ ca, cậu ta hiện tại đã 18 rồi đó, đúng tuổi huyết khí phương cương, không tìm cơ hội phát tiết một chút thì sẽ nổ tung mất tinh trùng lên não, rầm theo lỗ mũi phun ra mà chết. Phượng Lực Cương vừa nói vừa hài hước khoa chân múa tay, A Nam và Võ ca bị hắn chọc đến phì cười, còn Đồ Ương vẫn ngồi im lặng nãy giờ cũng nhịn không được nhếch miệng, thấy tiểu đệ sắc mặt không tốt, Đồ Cần hắn giọng nói, Lực Cương, đừng náo loạn, Tiểu Phì là con gái, cậu đừng mang con bé ra đùa giỡn. Tôi có đùa giỡn con bé đâu, tôi chỉ tốt bụng hỏi một chút, hai đứa tụi nó ở công ty là hay dính nhau nhất, thế nào cũng phải lâu ngày sinh tình chứ. Phượng Lực Cương nhìn Đồ Chấn luôn mang vẻ mặt phụng phịu lúc này lại xanh mét thì nhịn không được muốn treo tới bến, hắn khanh khách cười không ngừng nói, thế nào, A Chấn, nói thật đi, cậu có ý tứ gì với Tiểu Phì không? Tôi thấy con bé hình như thích cậu lắm, cậu nếu có ý thì cũng nên tỏ tình đi, trăm ngàn lần đừng thẹn thùng, tôi thấy cơ hội thành công của cậu rất lớn, anh đủ chưa? A Chấn càng nghe càng cái, rốt cuộc hắn nhịn không được mà đứng lên nhìn tên lưu manh kia, lạnh lùng nói, tôi chẳng có ý gì với cô ấy cả, oa, cậu hung hăng cái rắm. Phượng Lực Cương trừng mắt, cười nói, làm ơn đi, chỉ đùa một chút, hỏi một chút thôi, làm gì mà phản kháng kinh vậy? Tiểu Phì ngoan như thế, nếu con bé thích cậu thì đó là phúc của cậu đó. Hắn thẹn quá thành giận, trừng mắt nhìn Phượng Lực Cương mà nổi bảo, cô ấy có thích tôi hay không thì liên quan gì đến tôi, cái thứ ngu ngốc như cô ấy có đầy đường, nếu anh thích thì mau đóng gói mà mang về. A Chấn, Hàn Võ Kỳ đột nhiên mở miệng đánh gãy lời hắn, nhưng hắn không để ý, chỉ cáu tiết hét lên, tôi không thích cô ấy, trước kia không, hiện tại không, tương lai cũng không. Cho dù 100 năm nữa cũng không có khả năng, trong phòng nhất thời yên tĩnh, chỉ có giọng nói khó chịu của hắn còn quanh quẩn trong không khí, ẩn ẩn chấn động, mỗi người trong phòng đều không nói chuyện, nhưng tầm mắt bọn họ không ở trên người hắn, cũng không phải trên người Phượng Lực Cương mà là nhìn phía sau hắn, lông tơ sau gáy của hắn lập tức dựng hết lên, trái tim trong lồng ngực hắn đập như điên, thịt, thịt, thịt, trước khi quay người lại hắn đã biết bọn họ đang nhìn ai nhưng hắn vẫn xoay người lại. Cô đứng ở bên kia, chỗ cửa phòng khách, một tay vác túi coca, một tay cầm hóa đơn, dùng đôi mắt to đen lúng liếng mà nhìn hắn, trong một giây hắn thấy sắc mặt cô tái nhợt, ngơ ngác đứng ở đó, ánh mắt mở thật lớn, giống như hoàn toàn quên hít thở, yên tĩnh đáng sợ bao phủ hết thảy, hắn không biết phải làm sao, hắn có thể nghe được câu nói kia của mình vang vọng khắp trong phòng, cô cứ thế nhìn hắn, dương đôi mắt to, không hề chớp mắt. Hắn nghĩ cô sẽ khóc nhưng ngay sau đó cô lại bật cười, ha ha, Khả Phỉ cái tay đang cầm hóa đơn mà đỏ trắng, ngượng ngùng cười đánh vỡ không khí ngưng trọng, nói như đùa, ai ai, thật đáng ghét, 100 năm thật là lâu, có thể giảm xuống 50 năm không? Đồng tử của hắn co lại, không thể tin được mà trừng mắt nhìn cô gái đang ngây ngô cười ngu ngốc kia, hắn không biết vì sao cô còn có thể cười được, không hiểu cô thế nào còn có thể cùng hắn cò kè mặt cả. Trên mặt cô là nụ cười gắn gượng, khiến hắn gần như không thể thở nổi, quẫn bách, xấu hổ, phẫn nộ, không cam lòng, còn có một ít cảm xúc khác mà hắn không dám nhìn nhận cứ trộn lẫn vào với nhau thành một vũng nước bẩn, chen chúc tuôn ra, chạy tán loạn trong lòng hắn, tôi không thích cô, A Chấn, hắn nghe thấy đồ cần mở miệng quát bảo ngưng lại nhưng hắn không im, hắn không thể thích cô, cũng không thể để cô thích hắn, hắn muốn câm miệng nhưng hắn không làm được, không thể, nếu cô có nửa điểm nghĩ thế thì tốt nhất nên chết tâm. Trong một giây trong mắt cô xuất hiện chút trống rỗng hắc ám nào đó, cơ hồ khiến hắn hoàn toàn bị cắn nuốt, nhưng hắn buộc mình phải nói ra hết lời, tôi không có khả năng có tình cảm gì với cô, vài năm nữa cũng không thể. Cô dùng đôi mắt trống rỗng mà nhìn hắn, hắn nghĩ cô sẽ khóc, nhưng sau một giây cô lại khôi phục lại như cũ, giống như trống rỗng kia chưa từng xuất hiện. Cô tiếp tục ngây ngô, cầm túi coca đi lên, hé ra khuôn mặt tươi cười với hắn, nói, được rồi, tôi biết anh không thích tôi, anh đã nói rất rõ ràng rồi, anh yên tâm, tôi tự biết mình, cũng sẽ không có loại mộng tưởng hão huyền nhàm chán này, anh thật sự nghĩ nhiều rồi, ha ha ha. Sau đó cô giống như không có việc gì mà xoay người, đi đến bên cạnh Phượng Lực Cương, đây là coca của anh, còn có hóa đơn, mau trả tiền cho em đi, em rất nghèo. Kẻ gây họa Phượng Lực Cương không dám nói hai lời, nhanh chóng ngồi thẳng người, nhận lấy coca, móc từ túi quần ra một tờ 100 đồng nhăn nhúm đưa cho cô. Cô cúi đầu mở ví tìm tiền lẻ cho hắn, sau đó ngẩng đầu nhìn Hàn Võ Kỳ, lộ ra nụ cười ngọt ngào nói, Võ ca, em đã chuyển phát gói hàng đó rồi, còn có việc gì khác sao? Hàn Võ Kỳ đang ngồi bắt chéo chân, nhìn cô rồi cũng mỉm cười nói, không có, vậy em xuống dưới lầu làm tiếp công việc. Cô nói xong thì xoay người đi đến cửa, lúc đi qua bên người đang đứng như trời trồng giữa phòng khách kia, cô dừng lại một chút, sau đó quay đầu cười meo meo với hắn nói, à, đúng rồi, ai chấn, thực xin lỗi, tôi biết mình hậu đậu, cho nên gây nhiều phiền toái cho anh, cho tôi xin lỗi nhé. Cô vừa nói vừa ngây ngô cười, lại còn gật đầu chào hắn, lần sau tôi sẽ nhớ sửa. Nói xong, cô liền cười rồi rời khỏi phòng khách, mấy người nghe thấy tiếng cô xuống lầu, âm thanh kia rất quy luật, cô không hề chạy, cũng không khóc lớn, trên thực tế cô vẫn đang đi xuống, mỗi một bước đều rất cẩn thận, vô cùng cẩn thận, cô cẩn thận mà bước đi, dần dần rời xa, sau đó biến mất. Tiểu Phì không chạy như điên vì đang vội công việc, cũng không té ngã, biểu hiện vô cùng bình thường, nhìn cô có vẻ xấu hổ nhưng cũng có vẻ không xấu hổ lắm, cô có vẻ không để ý lắm đến những lời vô tình tạc lên người mình kia, nhưng toàn bộ người trong phòng khách đều để ý thấy lúc cô ngây ngô cười thì từ đầu đến cuối không hề chớp mắt, một chút cũng không, sao sao sao. Khả Phỉ cẩn thận đi xuống lầu, quay trở lại bàn mình làm việc, theo quy định của ông chủ keo kiệt thì trong phòng phải tắt đèn huỳnh quang, mở đèn bàn và máy tính, cô mở sổ thu chi đang làm dở, tiếp tục đem từng mục nhập vào trong máy tính, cô gõ bàn phím, một chữ một, chậm rãi nhập từng con số vào trong máy, không biết vì sao cô có cảm giác chết lặng, cô không tự hỏi, cũng không dám tự hỏi, chỉ ngoan ngoãn làm việc, nhưng dù đã hết sức cố nén thì cuối cùng cô cũng không thể nhịn được nhu cầu cơ thể mà chớp mắt, một giọt nước mắt lập tức rơi xuống, cảm giác trên mặt mình nóng ướt, cô sửng sốt một chút, qua mấy giây cô mới hiểu chuyện gì đang xảy ra, mẹ nó. Làm cái quỷ gì chứ, cô nhanh chóng nâng tay lên lau nước mắt, thở sâu rồi lại hít hít mũi, sau đó tiếp tục gõ bàn phím, cô ta có thích tôi không thì liên quan gì đến tôi, bỗng dưng giọng nói khó chịu kia lại vang lên khiến cả người cô run rẩy. Đứa ngốc như cô ta có đầy trên đường, nếu anh thích thì mau đóng gói mang về, cô cắn môi, tiếp tục gõ bàn phím, tôi sẽ không thích cô, nước mắt cứ rơi không ngừng, nếu cô có ý tưởng này thì tốt nhất là nên chết tâm đi. Chua xót và ủy khuất dâng lên trong lòng, chúng nó biến thành nước hết, cô không muốn khóc nhưng lại không ngừng rơi lệ, cô căm giận mà nâng tay lên lau nước mắt đang không ngừng rơi xuống, cô không khóc, mới không thèm khóc ấy, có gì mà khóc đâu, dù sao cô cũng sớm đã biết điều đó không có khả năng, cô sớm đã biết, sớm nên biết, nhưng điều này vẫn không thể ngăn cả cô rơi nước mắt, cô cứ lau lại lau, sau đó hít hít cái mũi, một mình ở trong văn phòng, im lặng tiếp tục làm việc. Cô mới không thèm khóc ấy, sao sao sao, trong phòng khách trên lầu 2, không khí trầm mặc xấu hổ vẫn chưa tan, Hàn Võ Kỳ tiếp tục bắt chéo chân, Tàng Kiếm Nam ngồi ở một bên cắn hạt dưa, Đồ Cần nhíu mày ngồi trên sofa, Đồ Ương ngồi ở bên cạnh hắn một tay bịt miệng mũi mà nhìn bên cạnh, Phượng Lực Cương ôm hai cái bình coca mà nhìn trần nhà gãi đầu, duy chỉ có Đồ Chấn vẫn đứng trước tivi, hắn không quay đầu nhìn bọn họ. Chỉ chậm rãi ngồi xuống tiếp tục làm việc của mình, ai chấn, đừng làm nữa. Hàn Võ Kỳ mở miệng, đánh vỡ trầm mặc, cười nói, ngày mai lại làm tiếp, giờ tôi không còn hứng thú nữa, hả, Võ ca, không họp nữa sao, Phượng Lực Cương hỏi, cậu nói xem, Hàn Võ Kỳ nhìn hắn mỉm cười, anh là ông chủ, anh nói là được, hắn nhún vai, ôm cô ca chuồn nhanh như chớp khỏi hiện trường phạm tội, Đồ Cần cùng Đồ Ưng cũng đi theo, A Nam tiếp tục ngồi ở trên sofa cắn hạt dưa, cầm lấy điều khiển từ xa mà chuyển tivi sang kênh giải trí, trong tivi truyền đến tiếng cười sung sướng, âm thanh nháy mắt truyền khắp phòng, Đồ Chấn đờ đẫn thu dụng cụ, vừa đứng dậy đã nghe thấy có người kêu to, A Chấn, hắn quay đầu lại thấy Hàn Võ Kỳ đã đứng lên, mỉm cười thân thiết với hắn, hướng phòng tập thể thao cách vách gật đầu, dù sao cũng nhàn rỗi, đến bên cạnh giúp anh luyện thân thể một chút, hắn không hề thắc mắc, trong đầu hắn là một mảnh tối đen, trở về phòng thì phải đi qua văn phòng, hắn không muốn đối mặt với cô lúc này, cho dù đi qua cũng không muốn, cho nên hắn nghe thấy mình mở miệng nói, được, sao sao sao, phanh, hắn lơ lửng giữa không trung, một giây sau hắn bị quật ngã, trong nháy mắt bị quật xuống, hắn kỳ thật không có cảm giác gì, sau đó đau đớn mới truyền tới, sau đó nó bắt đầu khuếch tán, hắn thở phì phò, chịu đựng đau đớn mà đứng lên thật nhanh bởi vì nếu không đứng lên thì công kích sẽ tới liên tiếp, quyền cưới cứng rắn như gậy sắt vung đến, hắn vừa cản vừa chắn, căn bản không tìm thấy cơ hội phản kích, thậm chí không có thời gian thở dốc, tay trái, tay phải, chân trái, khuỷu tay bàn, bạch quang nháy mắt nở rộ, hắn bị đánh cho ngẩng đầu, nhưng vẫn không quên vươn tay chắn một quyền đang đánh úp vào ngực, nhưng cản được tay trái lại bị một đấm tay phải đánh đến quỳ rạp trên mặt đất, hắn thở phì phò, nếm được vị mặn trong miệng, cảm giác máu mũi xông ra, một đôi chân to xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn ngẩng đầu, thấy nam nhân kia đang chống nạnh, cao cao tại thượng nhìn xuống hắn, cười lộ hàm răng trắng, còn chịu được không, khóe mắt hắn vừa kéo, lấy cánh tay lau nước mũi rồi đứng lên, lúc này đối phương cũng chờ hắn đứng vững rồi mới hỏi, chuẩn bị tốt chưa, A Chấn không gật đầu mà trực tiếp tung quyền, ý đồ muốn tranh thủ trước, nhưng thể trạng hai người khác biệt, kinh nghiệm khác biệt, hắn không thể nào chiếm được tiên cơ, sau đó một, hai, ba, phanh, mới ba giây hắn đã bị đá một cái thật mạnh ngã ra đất, cứt chó, một đạp kia trúng ngực khiến hắn đau đến không thở nổi, ho một trận mãnh liệt, mẹ nó, hắn biết võ ca rất lợi hại, nhưng hắn nghĩ từ nhỏ mình đi theo các trưởng bối học võ, hẳn là cũng không kém, ai ngờ võ ca mới đi ra ngoài vài năm mà trình độ hai người đã hơn kém nhiều thế, hiện tại hắn mới hiểu được một năm nay mỗi lúc võ ca cùng hắn luyện quyền thì đều nương tay, tiểu quỷ, đừng có ăn vạ nữa, hắn trợn mắt, thấy võ ca cười meo meo nhìn hắn, đứng lên, đột nhiên A Chấn thấy trên mặt hắn mặc dù đang cười nhưng trong mắt lại không có nửa điểm ý cười, một giây kia hắn mới phát hiện ra nam nhân này cố ý đánh hắn, A Chấn căm tức dùng một tay chống đỡ, không đứng dậy mà lập tức vươn chân dài quét tới, lúc này hắn bốc hỏa, đánh trả một quyền về phía võ ca, hai người quyền cước qua lại, nhưng Hàn Võ Kỳ gặp chiêu nào cũng đỡ được, quyền đến thì đỡ, cước đến thì tránh, chỉ sau mấy chiêu hắn đã lại bị đánh vào ngực, lão đảo lui vài bước mới miễn cưỡng đứng vững, sao thế, chưa ăn cơm hả, lời lẽ khiêu khích lại vang lên, nhìn khuôn mặt ngoài cười nhưng trong không cười kia, hắn đỏ mắt, xông lên nhưng kết cục chính là lại lập tức bị đánh ngã, tình hình cứ thế lặp lại, càng về sau tốc độ hắn ngã xuống càng nhanh hơn, Hàn Võ Kỳ hoàn toàn không thủ hạ lưu tình, mỗi chiêu của hắn đều đánh vào tận xương, từng quyền đều dễ dàng khiến hắn bị đánh bại, không chừa nửa điểm mặt mũi, khi hắn lại một lần nữa bị áp chế thì A Chấn đã không phân biệt rõ trên mặt mình là mồ hôi hay là máu, hắn không dậy được ra khỏi vòng kìm kẹp của võ ca, gần như hít thở không được, lúc này võ ca mới buông lỏng hắn ra, A Chấn đổ mồ hôi như mưa mà quỳ rạp trên mặt đất, hắn thở phì phò từng ngụm một, cơ hồ đã không thấy rõ cảnh vật trước mắt, vất vả lắm hắn mới tìm được tiêu cự, lại chỉ thấy Hàn Võ Kỳ đứng ở bên cạnh, rũ mắt nhìn hắn, mặt vẫn tươi cười, nhưng lại lạnh giọng thúc giục, đứng lên, một cổ không phục dâng lên khiến hắn đứng dậy được nhưng tay chân đều vẫn đang run rẩy. Hàn Võ Kỳ nhìn tiểu tử trước mặt, nhếch khóe miệng, lòng bàn tay giơ lên vẫy hắn, đến đây, anh sẽ cho cậu một trận, hắn rít gào ra tiếng, ra sức xông lên nhưng vung mấy quyền cũng không đánh tới. Chỉ nghe thấy võ ca cười nhạo, không phải cậu rất giỏi hả, rất lợi hại ư, nhìn xem cậu đây là cái đức hạnh gì, thằng nhóc thối tha, chỉ bằng cái loại cậu mà cũng dám chọn nữ nhân hả, có người thích thì cậu còn phải cười trộm, còn dám kén chọn, sau đó một giây hắn lập tức bị một cái tát như trời giáng, con mẹ nó, chờ cậu là một người đàn ông chân chính rồi hẳn nói. Lúc này A Chấn không còn khí lực nhúc nhích, chỉ có thể thở hổn hển nằm ở trên sàn phòng tập thể thao. Thấy thế, Hàn Võ Kỳ mới không dục hắn đứng lên nữa mà đi tới một bên, lấy khăn mặt ném lên mặt hắn. Anh nói cho cậu biết, trên thế giới này không phải chỉ có mình cậu bất hạnh, đến tột cùng là cậu đang nghĩ cái gì? Lần đầu tiên Tiểu Phì không cẩn thận nghe được thì thôi, nhưng cậu lại dám nhắc lại với con bé hả? Cậu rõ ràng biết nó thích cậu nhưng một chút đường sống cũng không lưu lại. Sao con bé bị cậu nhục nhã như thế còn cười hả? Bởi vì nó ngốc hả? Hàn Võ Kỳ nổi trận lôi đình lạnh giọng nói, nếu nó ngốc thì sẽ lập tức trở mặt, nhưng nó không trở mặt, không khiến cậu khó coi. Cũng vì trừ bỏ công ty này, nó không có chỗ nào khác để đi. A Chấn cứng đờ cả người, thân thể giống như rơi vào hầm băng nhưng giọng nói của Võ Ca vẫn hung hăng chọc vào tai, vào tim hắn. Nó không giống cậu, còn có nhà để về, có cha mẹ để dựa vào, nó hiểu rõ tự tôn chỉ là cái rắm, trước khi xác định có công việc có thể nuôi sống bản thân, xác định mình không phải trôi dạt khắp nơi, xác định mình không đói chết ở đầu đường thì nó có chết cũng phải nghĩ biện pháp ở lại chỗ có cơm để ăn, có giường để ngủ, có chăn để đắp này, cho nên cho dù có khổ nó cũng phải cười, đau cũng phải cười, càng đau càng phải cười, cho dù con mẹ nó mất mặt thế nào cũng phải cười. Hắc ám vây quanh cả người khiến hắn không thể nhúc nhích, ngực bụng hắn đều co rút, giống như lại bị đánh vài quyền, hắn chỉ có thể trừng mắt nhìn cái khăn mặt vắt trên mặt mình, thấy khuôn mặt tươi cười của cô, cảm giác không thể thở nổi, cậu có nhà, nhưng con bé không có. Hàn Võ Kỳ nhìn tên Vương Bác Đảng bị đánh đến ngồi phịch trên sàn mà lạnh lùng nói thẳng ra, cho nên nếu ngày nào đó có người phải đóng gói cuốn xéo khỏi đây thì người đó là cậu chứ không phải con bé, nếu cậu không thể hiểu được điều này. Không biết thông cảm, không biết tôn trọng cố gắng trong một năm qua của con bé thì hiện tại có thể đi thu thập hành lý, cút về nhà cho tôi. Nói xong, Hàn Võ Kỳ mới xoay người, bỏ lại hắn, thấp giọng mắng mà rời đi. Tôi thèm vào cái IQ 200 của cậu, cứt chó gì chứ? A Chấn thở hổn hển nằm vật ra đất nhưng vẫn nghe thấy tiếng mắng của Võ Ca. Hắn không có cách nào kháng nghị, cũng không muốn làm thế. Hắn đánh bị đánh, đáng bị tẩn, bị mắng. Ngoài phòng chợt vang lên tiếng sấm chớp, không bao lâu sau tiếng mưa tí tách nổi lên, nghe tiếng mưa rơi, hắn mệt đến tứ chi đều nặng như bao cát, không nâng nổi dậy, vì thế hắn cứ chết lặng mà nằm tại chỗ. Cậu có nhà nhưng con bé không có, tiếng trách cứ của Võ Ca lại vang lên, cho nên cho dù có khổ nó cũng phải cười, đau cũng phải cười, càng đau càng phải cười, cho dù con mẹ nó mất mặt thế nào cũng phải cười. Trong nháy mắt, trống rỗng hắc ám trong mắt cô bỗng hiện lên trong đầu khiến hắn không thở nổi. A Chấn, thực xin lỗi, tôi biết tôi hậu đậu, gây ra nhiều phiền toái cho anh, thật sự rất xin lỗi. Rõ ràng cô đã bị thương tích đầy mình nhưng vẫn nhớ phải cười, giải thích với hắn, là vì cô sợ bị đuổi đi ư. Ngực hắn bị ai đó hung hăng siết lại, cho nên một năm này cô mới liều mạng làm việc, cũng chỉ vì có thể có được một chỗ nhỏ nhoi cho bản thân ở trong này ư. Yên tâm, tôi tự biết mình mà. Cô ngây ngô cười với hắn và nói như vậy. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 9.2, khi đó hắn không biết sao cô còn cười được, sao có thể vẫn cười, lúc đó hắn thà là cô đá hắn một cái, tát một cái, mắng mỏ, nhục nhã, nói hắn không cần thiếp vàng lên mặt mình, nhưng cô không làm thế, cô chỉ cười, điều đó khiến cho hắn phát hỏa, vừa đau vừa giận, hắn không hiểu sao cô lại vẫn có thể cười. Nhưng hiện tại hắn mới hiểu cô cười không phải vì ngu ngốc, mà vì sinh tồn. Rốt cuộc cô đã sợ hãi thế nào, phải sợ hãi thế nào để đến nỗi bị hắn đối xử tàn khốc như thế mà cô vẫn cứng rắn cười được, phải sợ đến thế nào để trong nháy mắt bị thương tổn đó cô còn có thể lập tức phản ứng như vậy. Ngoài cửa sổ vang lên tiếng sấm ù ù không ngừng, đến tột cùng thì cậu nghĩ mình đang làm gì, hắn không biết, hắn vốn tưởng rằng hắn biết, tưởng rằng nói như thế mới là tốt nhất. Chỉ cần cô hết hy vọng thì hắn sẽ không tiếp tục hãm sâu, mọi thứ sẽ không trở nên tồi tệ hơn, cầm máu là phải làm luôn, hắn nghĩ làm thế thì với cô và hắn đều tốt, lúc đó hắn thật sự nghĩ hắn biết mình đang làm gì, nhưng bây giờ hắn mới phát hiện ra hắn căn bản không biết gì hết, hắn hít vào, lại hít vào, nhưng vẫn không ngừng được đau đớn trong lòng, cũng không thể ngăn cản chua xót theo mùi máu tươi tràn vào trong miệng, mưa tiếp tục rơi xuống, róc rách, róc rách. Không khí ẩm lạnh tràn trong không gian khiến mồ hôi nóng trên người hắn dần khô đi, tiếng bước chân lại vang lên, hắn cứng người, muốn động đậy nhưng không có khí lực, ngay cả ngón tay đều không nhấc lên được, sau đó có người xúc cái khăn trên mặt hắn lên, A Nam hé ra khuôn mặt tươi cười nói, hì, soái ca, hắn ngước đôi mắt phù thủng lên, thấy vị bác sĩ kia đang ngồi xổm bên người mình, tay trái chống cằm, tay phải cầm khăn mặt, điệu bộ thú vị mà đánh giá hắn, cậu thực sự quá giỏi, từ khi quen anh ấy đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy phát hỏa, hắn nhắm mắt lại, chờ tên bác sĩ vô lương này cười nhạo, nhưng ai biết được tên kia lại vứt cái khăn qua một bên, bắt đầu cầm bóng dính cùng mà lau vết thương cho hắn, nhưng cậu cũng đừng trách anh ấy và Tiểu Phì đều là cô nhi, khó tránh khỏi không quen nhìn cậu đối đãi với con bé như thế, kỳ thật anh ấy cũng rất thương cậu, cái này gọi là, cái câu tiếng Trung kia phải nói thế nào nhỉ, yêu cái gì, trách cái gì, cắt làm tám đoạn, A Nam vừa nói vừa vành mắt hắn ra, chiếu đèn pin vào, Ai Chấn không có lực phản kháng, chỉ có thể mặc cho hắn soi đèn pin, ý đồ ngó lơ hắn, tốt lắm, cậu hẳn là không bị chấn động não, A Nam vui vẻ tuyên bố, sau đó tắt đèn pin, búng ngón tay, nói, à, đúng rồi, yêu cho roi cho vọt, võ ca đối với cậu là vì yêu nhiều nên mới nghiêm khắc, mới xuống tay tàn nhẫn thế này, tôi giỏi quá, ha ha ha ha, hắn vừa cười, vừa thô lỗ kiểm tra xương sườn của Đồ Chấn, còn xoay tròn tứ chi và cắt đốt ngón tay để xác định hắn không bị gãy xương hoặc trật khớp, nhưng hắn vẫn không quên rầy rà hỏi, cậu có biết vì sao anh ấy muốn mở công ty này không, ngực Ai Chấn siết lại, vẫn trầm mặt không nói lời nào, anh ấy nói là vì một cô gái, A Nam một tay kéo hắn ngồi dậy, cầm chén nước để hắn uống, nói, nào xúc miệng, nhổ máu ra, hắn miễn cưỡng ổn định cơ thể, tiếp nhận cái cốc, rồi làm theo yêu cầu, A Nam tiếp tục ghé vào lỗ tai hắn giảng dạy, tôi nói đến đây rồi ấy nhỉ, à đúng rồi, anh ấy yêu một cô gái, muốn mình trở thành người xứng đôi với cô ấy, cho nên anh ấy mới mở công ty này, bởi vì anh ấy muốn hỗ trợ giải quyết phiền toái cho nữ nhân kia, cậu có biết cô gái kia thực sự rất phiền không, mà cái vấn đề cô ta gặp phải lớn thế nào, cái này cậu hẳn là rõ hơn tôi, trong đó có một vấn đề, lúc Ai Chấn súc miệng xong, A Nam lấy bóng dính cồn, bắt hắn há miệng để thay hắn bôi thuốc, vừa bôi vừa nói, vấn đề đó chính là cô ấy có một đứa em trai thiên tài, Ai Chấn đau đến mức rơi nước mắt, thiếu chút nữa muốn đẩy hắn ra, nhưng cuối cùng vẫn nắm chặt tay, cố nhịn, A Nam vừa nói vừa thay hắn bôi thuốc, dùng tay và ngôn ngữ tra tấn hắn, nhưng cái vị em trai thiên tài kia tùy thời đều có thể gặp vấn đề về sức khỏe, vì giải quyết chuyện này cho nên một bác sĩ thiên tài trên đời hiếm có như tôi mới bị mời đến đây, nói xong, tâm tình hắn khoái trá mà vỗ vỗ mặt Ai Chấn, được rồi, đã xong, yên tâm đi, cậu không có việc gì đâu, cùng lắm là đau người vài ngày thôi, Ai Chấn lại ngước đôi mắt phù thủng lên nhìn hắn, A Nam ngồi xổm trước mặt hắn, hai tay khoanh lại, mỉm cười nói, cậu hẳn là biết đánh cậu thành thế này là anh ấy bất đắc dĩ thế nào, tương lai không dễ giải thích với nhạc phụ nhạc mẫu, mà Lam tỷ nhìn thấy cái bản mặt này của cậu sợ là sẽ vọt tới chém anh ấy làm tám khối, tâm huyết mấy năm nay của anh ấy có thể vì chuyện này mà bị uổng phí, nhưng anh ấy vẫn đánh cậu, có biết vì sao không, hắn mím môi, tiếp tục trầm mặt, nhưng A Nam cũng không phải đang đợi hắn trả lời, vị bác sĩ nhẫn tâm kia chỉ cười ha ha, vỗ mạnh lên đầu vai bị thương của hắn nói, bởi vì, anh ấy không muốn để cậu lớn lên thành một đồ đầu heo, tiểu quỷ, đau đớn khiến mặt hắn hơi run rẩy, vặn vẹo, nhưng hắn không có lý do gì để né tránh, A Nam vừa lòng nhìn hắn thống khổ, sau đó đứng lên nói, đúng rồi, lúc trước Mạc Sâm giúp cậu kiểm tra máu, lúc này đã có kết quả rồi, nghe vậy, A Chấn đột nhiên ngẩng đầu, lần này hắn rốt cục đã mở miệng, kết quả đâu, A Nam đút tay trong túi quần, nghiêng đầu mỉm cười nói, không có việc gì, giống như phán đoán của tôi, cậu chỉ bị cảm mạo bình thường, mắt hắn co lại, khàn giọng hỏi lại, anh xác định chứ, xác định, A Nam nhịn cười nói, bọn họ, chần chờ một chút, A Chấn liếm đôi môi bị tét ra, khó khăn mở miệng hỏi, đã kiểm tra chỉ số bạch huyết cầu chưa, đã kiểm tra, cậu rất bình thường, A Nam xem xét hắn, nhíu mày nói, cậu cho rằng mình bị bệnh bạch cầu sao, A Chấn nhìn thẳng hắn, cổ họng nghẹn lại, theo tình huống của tôi thì điều đó là có thể, quả thật là thế, A Nam không muốn lừa hắn, dù sao thì hắn cũng rất thông minh, có lừa cũng vô dụng, cho nên hắn gật đầu đồng tình, lấy tình huống của cậu mà nói thì rất có khả năng, sợ hãi dâng lên trong mắt hắn, trong một giây kia, Tằng Kiếm Nam biết tiểu tử này quả thật đã đi thăm dò tài liệu, tình huống của Đồ Chấn là xưa nay chưa từng có, nhưng vẫn có các báo cáo liên quan về thí nghiệm trên động vật. Với tình huống của hắn, bởi vì gen dị thường mà bị bạch cầu hoặc các bệnh khác liên quan cũng là chuyện bình thường. Hiển nhiên là mấy năm qua hắn vẫn luôn lo lắng chuyện này. A Nam chậm rãi ngồi xuống nhìn thẳng vào tiểu tử bị đánh đến mặt mũi bầm dập trước mặt mà mở miệng. A Chấn, có khả năng không có nghĩa là nhất định sẽ phát sinh, nhưng cũng không có nghĩa sẽ không phát sinh. Hắn thu giọng nói, đúng, tôi không cam đoan sẽ không xảy ra. A Nam nhìn hắn, thành thật thừa nhận, trên thực tế, theo như những thí nghiệm tương tự thì người như cậu sẽ có tỷ lệ phát bệnh tử vong rất lớn, cao đến dọa người. Nghe vậy, đôi mắt hắn ám lại, hàm dưới càng siết chặt, nhưng trong những báo cáo tiền lệ thì những triệu chứng này chỉ xuất hiện ở thời kỳ trước khi trưởng thành, đa phần những sản phẩm thí nghiệm đều không sống được đến thời kỳ trưởng thành, nhưng năm nay cậu đã 18 tuổi rồi, Sơ Tĩnh cũng sắp 18, hai đứa phát triển hoàn hảo, sau khi trưởng thành thì cơ thể cũng ổn định, nếu có vấn đề gì thì hẳn đã có rồi, đương nhiên tôi không nói từ nay về sau cậu sẽ không phải lo lắng gì. Không có gì là 100% cả, nhưng dù sao thì chuyện xấu cũng chưa chắc sẽ xảy ra. A Nam nhéo cằm, lộ ra một nụ cười mỉm, nói, cậu có biết tình huống sức khỏe của Sơ Tĩnh tốt hơn cậu nhiều không? A Chấn sửng sốt dương mắt, tháng trước tôi mới đi thăm con bé, từ thân thể đến tâm lý, con bé hoàn toàn là một người khỏe mạnh, tôi nghĩ cậu nên học con bé đi, nó luôn cố gắng để bản thân lạc quan, vui vẻ một chút, không cần nghĩ nhiều những thứ tiêu cực, huống chi. Dù thế nào thì chúng ta cũng sẽ cùng nhau đối mặt, không biết tại sao khi nhìn khuôn mặt tươi cười cố ý trêu chọc của A Nam, A Chấn lại thấy nghẹn lòng, cậu đâu phải chỉ có một mình, hắn còn chưa kịp cảm động thì A Nam đã nhe răng cười, một kiếm đâm hắn tứ máu, không giống Tiểu Phì, cậu thực may mắn khi có người nhà, có phòng để ở, có giường để ngủ, cậu đúng là phải cười trộm rồi, tiểu quỷ, trong lòng hắn tràn đầy khó chịu cùng áy náy, nhưng vẫn im lặng chống đỡ. Để mặc tên bác sĩ vô lương tâm kia vươn tay vỗ mặt mình, cậu phải trưởng thành đi, nếu không đóng quyền cước cậu chịu hôm nay sẽ coi như đổ sông đổ bể đó. A Nam ha ha cười, cầm hòm thuốc đứng lên, sau đó giống như nhớ ra cái gì đó, nhịn không được cúi đầu hỏi hắn, đúng rồi, A Chấn, nếu cậu cho rằng mình bị bệnh bạch cầu thì vì sao còn đồng ý luyện võ với võ ca, cậu không nghĩ rằng nếu cậu thật sự có bệnh, nếu không cẩn thận sẽ khiến anh ấy phạm tội giết người à? Hàn Võ Kỳ đã sớm xác nhận tình trạng của A Chấn với hắn rồi, nhưng cái tên tiểu vương bát đảng này trước đó căn bản không biết mình vẫn khỏe mạnh, vậy sao hắn còn muốn làm ra cái hành vi muốn chết này chứ? A Nam tò mò hỏi ra miệng thì thấy trên mặt tên xú tiểu tử kia lộ ra kinh ngạc, kinh hoảng, sau đó chuyển thành quẩn bách, hắn nhếch môi, chật vật quay đầu, mẹ nó, tiểu tử này biết, nhất định có biết, hắn biết trước khi có kết quả báo cáo thì phải tránh vận động kịch liệt. Nhưng vừa rồi hắn lại quên mất chuyện liên quan đến sống chết này, A Nam trừng mắt nhìn hắn, nháy mắt mới hiểu ra một việc, bởi vì quá mức khiếp sợ nên hắn không khỏi bật thốt ra, cứt chó, cậu cố ý muốn con bé hết hy vọng, là vì cậu thích, một cái khăn mặt hung hăng đập bút vào mặt hắn, ngăn cản hắn nói ra câu kìa, A Nam đóng được cái khăn mặt, khó có thể tin mà ngồi xuống sàn nhìn thanh niên thẹn quá thành giận kia, sau đó phá ra cười, tán thưởng nói, à, con mẹ nó, tôi chưa thấy ai đầu heo như cậu, Lực Cương tùy tiện chọc cậu hai câu mà cậu đã trúng chiêu, định lực của cậu quá kém, quả nhiên là tiểu quỷ, ha ha ha ha, A Chấn muốn phủ nhận, nhưng không biết sao hắn lại không mở miệng được, hắn khổ sở, chật vật, vội liếc xéo tên bác sĩ kia, nhưng A Nam căn bản không nhìn thấy hắn đang khó chịu, mà chỉ đang bận cười không ngừng, tin tôi đi, cậu thành công rồi đó, phi thường thành công. Từ nay về sau, Tiểu Phì nhất định sẽ duy trì khoảng cách an toàn với cậu, ngực hắn vì thế mà co rút lại, hắn không tự giác nắm chặt tay, ngăn cản cảm giác khó chịu trong lòng, rất giỏi, thật sự rất giỏi mà, nhìn bộ dáng kia của hắn, A Nam buồn cười vung khăn mặt, lắc đầu đi ra ngoài, thật sự là giỏi, đúng là đồ đầu heo mà, ha ha ha ha, tiếng cười vui vẻ của A Nam đi xa dần, biến mất bên ngoài, cứt chó. Tên kia căn bản là hoàn toàn đem hắn ra làm trò cười, A Chấn quẩn bách nhếch môi, nắm chặt tay, lại ngồi một lúc lâu mới gian nan kéo cơ thể mệt mỏi, lê bước xuống cầu thang, 11 giờ rồi, hắn vốn cho rằng cô hẳn đã lên phòng, nhưng trong văn phòng ở lầu 1 vẫn sáng đèn như cũ, cửa đi thông ra ban công có một phần bằng thủy tinh, hắn có thể mơ hồ thấy thân ảnh của cô, nghe thấy tiếng cô gõ bàn phím, bàn chân hắn tự động dừng lại, hắn đứng bên ngoài cửa, nhìn ngọn đèn kia, cùng với thân ảnh mơ hồ, thật lâu không bước tiếp, thời gian lặng lẽ trôi qua, hắn không biết mình đã đứng đó bao lâu, thẳng đến khi cô đứng lên, tắt đèn, theo phản xạ, hắn lắc mình tiến vào trong chỗ khuất của cầu thang, không bao lâu sau cô ôm laptop đi ra, hắn thấy cô mở cửa, lại đóng cửa, nhìn cô đứng trước cầu thang mà do dự, cô hít hít cái mũi, khóe mắt hơi hơi phím hồng, không ngừng hít sâu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia là khẩn trương và do dự, sau đó, cô cố nhếch khóe miệng, nhưng không quá thành công, khóe miệng chỉ hơi động đậy, cô thử lại lần nữa, rồi lần nữa, nhưng vẫn không có cách nào có thể tươi cười, nước mắt lại tràn ra khỏi khóe mi của cô nhanh chóng nâng tay lên che hai mắt ẩm ướt, cứng rắn nuốt mắng ra miệng, cứt chó gì chứ, một tiếng khóc nức nở bật ra khỏi miệng cô khiến cô lập tức cắn môi, gắt gao ôm lấy máy tính của mình, cả người đều run lên, tuy cô không phát ra tiếng động nào nhưng hắn biết cô đang khóc, cô cắn môi thật chặt, nước mắt trong suốt chảy xuống, tràn qua ngón tay, rơi trên nền. Thống khổ của cô tràn ngập trong không khí, gắt gao vây quanh, trách cứ hắn, cảm giác áy náy tự dưng tràn ngập trong lòng, trong một chớp mắt, hắn muốn tiến lên, nhưng hắn không dám để cô phát hiện ra mình, không dám để cô phát hiện hắn đang ở trong này, nhìn cô khóc, lúc này đây, hắn mới là đầu sỏ khiến cô bị tổn thương, không phải Phượng Lực Cương, không phải Võ Ca, là hắn chỉ có thể ngừng thở, đứng như trời trồng tại chỗ. Mấy giây ngắn ngủi đó giống như kéo dài mãi mãi, nhìn bả vai run run của cô, hắn thật hy vọng mình không nói những lời đó, cũng chưa từng tàn nhẫn với cô như thế, không biết qua bao lâu cô mới lau nước mắt trên mặt, buông tay, nhìn lên lầu, lại muốn nhếch miệng cười, cô thử hết lần này đến lần khác nhưng vẫn không thể làm ra nụ cười cho giống, lúc này cô hít sâu, giống như hạ quyết tâm đi diệt rồng vậy, cô gắt gạo ôm lấy cái máy tính như ôm tấm khiên. Có duy trì nụ cười méo mó rồi dũng cảm bước lên lầu, trong thang lầu, chỉ có ngọn đèn mờ nhạt chiếu sáng, hắn có thể thấy chỗ cô đứng ban đầu có vài giọt nước động, hắn nghe thấy cô đi lên lầu, về phòng, đóng cửa lại, nhưng vẫn đứng đó nhìn chằm chằm đống nước kia, đó là nước mắt của cô, mà hắn thì thực sự cảm thấy mình là đồ đầu heo, đêm hôm đó hắn dường như thức trắng, ngày hôm sau bởi vì mặt hắn sưng thành cái đầu heo nên đành phải xin nghỉ học, ngủ thẳng cẳng. Nhưng hắn chợt nghe thấy cách vách rung động, vì thế ai chấn đứng lên đi ra ngoài, hắn nhìn thấy đồ cần, đồ ương, Phượng Lực Cương đang lục tục chuyển mấy thứ máy móc mới xuống phòng thí nghiệm theo chỉ huy của A Nam, thấy cái đầu heo của hắn Phượng Lực Cương trừng mắt rồi bật cười, tuy hắn đã vội quay đầu đi ngay nhưng bả vai vẫn run lên, ai chấn tức giận ném cho hắn một ánh mắt xem thường nhưng không nói thêm gì, chỉ nhìn A Nam hỏi, đây là cái gì vậy, máy phân tích máu, công ty sẽ cần dùng tới cái này. Lúc nào cũng mượn máy của người khác thì sẽ phải đợi lâu, chúng ta tự làm thì nhanh hơn, người trả lời hắn không phải A Nam mà là nam nhân đứng sau lưng hắn, hắn xoay người, thấy Võ Ca thì không khỏi có chút thẹn thùng, mấy thứ này, không chỉ là vì công ty cần, A Chấn hiểu rõ hàng Võ Kỳ keo kiệt vô địch chịu bỏ tiền ra là vì hắn, Võ Ca hiển nhiên đã sớm đặt mua, nếu không ngày hôm nay sao đã có hàng, có thể thấy lúc trước hắn bị cảm sốt thì nam nhân này đã hiểu rõ những sầu lo của hắn. Nhìn nam nhân hôm qua mới tẩn mình một trận, cổ họng hắn lại nghẹn lại, hắn biết Võ Ca nói đúng, hắn là đứa nhóc chưa trưởng thành, thực xin lỗi, câu xin lỗi khó khăn cứ thế buộc ra khỏi miệng, người cậu cần xin lỗi không phải tôi, hàng Võ Kỳ đi qua bên người hắn, đặt máy móc trong tay lên bàn, lại nhếch miệng, hí mắt mỉm cười, không đúng, cậu nên xin lỗi tôi, mấy cái thứ này đắt chết đi được, tôi con mẹ nó còn nghĩ mình nghèo đến mức phải đi bán mông. Ai Chấn hơi hơi cứng đờ, cúi mắt, nắm chặt tay đút trong túi quần, cảm giác có chút không tự nhiên, không biết nói gì, nhưng giây tiếp theo Võ Ca lại đi lên, nâng bàn tay to nhẹ nhàng xoa đầu hắn, xem cái đồ đầu đất nhà cậu đứng đực ra đó làm gì, hàng Võ Kỳ buồn cười nhìn hắn, nói, còn không mau đi giúp tôi làm việc kiếm tiền, bằng không tôi sẽ bắt cậu ra đường thoát y bán thịt, thay tôi trả nợ, đi đi đi, sau khi khoát tay với hắn. Hàng Võ Kỳ không đợi hắn phản ứng đã xoay người đi sang chỗ khác, vỗ vai đồ ương rồi đi ra khỏi phòng thí nghiệm, vừa đi vừa nói, Tiểu Hắc, vẫn là cậu và đồ cần tốt nhất, không chọc phiền toái, ai ai, làm ông chủ thực con mẹ nó khó khăn, cho nên coi như thấy tôi đáng thương mà nhớ nói lời hay về tôi trước mặt Lam tỷ của các cậu đó, biết không, phải nói, Võ Ca tốt, võ ca tài tình, võ ca tuyệt vời phải không, ha ha ha ha, Phượng Lực Cương, cậu muốn lắm miệng hả, tôi đâu phải ếch, cậu a a cái gì, cái miệng tiện của cậu còn chưa chọc đủ phiền phức sao, tôi con mẹ nó còn không tính sổ cậu đâu mà cậu đã tự chui vào lưới hả, đừng chạy, Phượng Lực Cương nhanh chóng chạy, Hàng Võ Kỳ thì đuổi phía sau, Đồ Ưng thì bật cười, mấy nam nhân cứ thế hi hi ha ha đùa giỡn lên lầu, Ai Chấn vẫn xấu hổ quẫn bách, nhưng lại thở nhẹ ra, biết võ ca đã tha thứ cho mình, nhưng hắn còn chưa kịp nghĩ nhiều thì Đồ Cần đã đi đến chỗ hắn, sau đó dừng lại, lấy từ trong túi quần ra một hộp thuốc đưa cho hắn, thuốc kia rất có hiệu quả, trước lạnh sau nóng, trước ổn định, sau đó làm thông máu, tan ứ bầm, khi bọn họ luyện võ bị thương thì đều dùng cái này, ở bên ngoài đánh nhau với người ta cũng dùng cái này, đây là thuốc trị thương mà Hải Dương tự chế, ba người bọn họ dùng từ nhỏ tới giờ, nhìn đại ca, hắn lại nghĩ tới hành vi ngu xuẩn của mình đêm qua, Đồ Cần từng muốn ngăn hắn nhưng hắn không thèm nghe lời, xấu hổ và quẫn bách lại dâng lên nhưng Đồ Cần không trách cứ hắn, chỉ ôn nhu nói, đi rửa mặt đi, sau đó bôi thuốc, hắn rũ mắt, cũng không cậy mạnh, mà chủ động đón lấy lọ thuốc. Đồ Cần nhìn đứa em trai từ nhỏ tính tình đã thối lại cứng đầu thì thấy thương, hắn cũng không nhớ rõ lúc mình 18 tuổi có từng xúc động như thế không, hẳn là không, kỳ thật ngay từ đầu, hắn đã có tâm đề phòng đứa em trai này, tuy đều là từ nơi đó ra nhưng hắn biết Ai Chấn đặc biệt, không giống với bọn họ, khi cả ba được Đồ Gia nhận nuôi, hắn cũng chưa từng đem điều đặc biệt của Ai Chấn nói với người lớn mà chỉ cẩn thận chú ý tới đứa nhỏ được đối đãi đặc biệt trong trung tâm nghiên cứu này. Thẳng đến khi Ai Chấn bị bắt cóc, hắn nhớ rõ ngày đó sau khi tan học, Ai Chấn khiếp sợ nhìn hắn, ý muốn cầu cứu hắn nhưng lại sợ hắn bị liên lụy, bị bắt cùng về nên mới buông tay, thẳng đến một giây đó hắn mới phát hiện Ai Chấn không khác gì bọn họ cả, hắn không phải quái thai không máu, không nước mắt, hắn cũng giống bọn họ, sẽ sợ, khóc, cười, đương nhiên cũng sẽ áy náy, làm anh em mười mấy năm, Đồ Cần hiểu điều này hơn bất kỳ ai khác, chẳng qua. Tuy rằng Ai Chấn có chỉ số thông minh rất cao, nhưng có đôi khi ở phương diện tình cảm hắn lại có vẻ trì độn, Đồ Cần đồng tình nhìn em trai, vỗ nhẹ lên vai hắn, mở miệng nhắc nhở một câu, nhớ giải thích rõ với Tiểu Phì, vâng, hắn lên tiếng, rất nhẹ nhưng cũng đã đủ, Đồ Cần biết hắn sẽ làm được, Ai Chấn là người nói là làm, cho nên hắn rút tay lại, không nói gì nữa, chỉ xoay người đi lên lầu, trả lại không gian yên tĩnh cho hắn. Nói gì đi nữa thì lần này hắn đã thực thảm, làm sai một việc còn bị thuyết giáo vài lần, Đồ Cần đứng ở cầu thang mà lắc đầu cảm thấy may mắn hắn là anh cả. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com.